Nam Kha Nhị Mộng Mộ Trầm Sở, chương 69, không muốn tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm lão phu nhân bị phu thê Thẩm Chiêm nói đến choáng váng đầu, thật lâu sau mới hiểu được, các ngươi nói, định Bắc Hầu đến nhà chúng ta đón Căng Nhi. Thẩm đại phu nhân nhanh miệng, vội nói là trước đây hai người thành hôn tuân theo lời cha mẹ, mà nay hai người hòa ly cũng cần lời cha mẹ, nhưng Thẩm Căng và hắn trước đây tự chủ trương, cũng chưa từng nói cho đại nhân hai nhà biết, chuyện hòa ly không tính, cho nên muốn đón Thẩm Căng trở về. Hắn nói giữ lời thì tính, nói không giữ lời thì không giữ lời, hắn là Thiên Hoàng lão tử sao? Thẩm Chiêm vừa nghĩ tới Thẩm Căng hòa ly không báo trước cho Thẩm gia, trong lòng liền uất ức. Định Bắc Hầu phủ khinh thường người Thẩm gia bọn họ cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng dù nói thế nào hắn cũng là người đứng đầu Thẩm gia, chuyện lớn như vậy sao có thể giấu hắn? Căng Nhi đã hòa ly, sống hay xê, hát, ế, tê đều không liên quan đến Định Bắc Hầu phủ của bọn họ. Nhi tử đã kêu người đuổi Lục Trầm Chu trở về. Nếu thật sự để cho hắn đón Căng Nhi đi, dùng chút thủ đoạn hạ lưu hại xê, hát, ế, tê Căng Nhi, kết quả Thẩm gia chúng ta lại chịu thiệt. Danh tiếng của hắn ở trong triều đã đủ kém, vạn nhất người khác nhắc tới, nói Thẩm gia bọn họ ngay cả nữ nhi hòa ly cũng không chứa nổi, về sau sao hắn gặp mặt người khác nữa. Thẩm Chiêm vẫn nói không ngừng. Thẩm lão phu nhân ngược lại suy nghĩ khác với phu thê Thẩm Chiêm, bà cũng là người từng gặp Lục Trầm Chu, tuy nói đứa nhỏ kia nhìn không được tốt, nhưng nói chuyện làm việc nhất quán trầm ổn, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến Thẩm gia đòi người sau khi hòa ly. Vả lại, cháu gái của bà biết, Thẩm Căng nhân phẩm, dáng vẻ như vậy, cho dù là đưa vào trong cung tuyển tú cũng đủ tiêu chuẩn, chỉ là vì xuất thân thấp, ít người biết mà thôi. Nếu nàng và Lục Trầm Chu hòa ly là vì vợ chồng son cãi nhau, Lục Trầm Chu trở về hối hận, cũng hợp tình hợp lý, liền phân phó Thẩm Chiêm. Người đi mời Lục Hầu ra vào, ta có việc hỏi hắn. Thẩm Chiêm không tiện làm trái ý mẫu thân, ra ngoài mời Lục Trầm Chu vào cửa. Lục Trầm Chu ở bên ngoài đang chờ đến nóng lòng, hắn không biết Thẩm Căng bây giờ ra sao, lại càng không biết Thẩm gia sẽ đối đãi với nàng như thế nào. Giờ phút này nghe nói lão phu nhân cho mời. Hắn bất chấp dáng vẻ vội vã chạy vào trong phòng. Chưa kịp thỉnh an lão phu nhân, vừa vào cửa đã nhìn thấy Thẩm Căng vô thanh vô tức nằm ở trên giường. Lục Trầm Chu sợ hãi đến sắc mặt như đất, gần như là lảo đảo chạy tới trước giường nàng, một tay xoa lên gò má của nàng. Da thịt dưới lòng bàn tay ấm áp trơn bóng, hoàn hảo, hoàn hảo. Nàng còn sống, Thẩm Căng. Lục Trầm Chu cầm tay nàng, nhẹ nhàng nắm lấy, giống như nắm lấy kỳ chân dị bảo đã mất. Lục Trầm Chu cuối cùng vẫn đưa Thẩm Căng trở về. Người Thẩm gia đều cho rằng mạng Thẩm Căng không còn bao lâu nữa. Chỉ có hắn biết, Thẩm Căng chỉ là sống rất tốt trong thế giới kia, cho nên không muốn tỉnh lại mà thôi. Trước kia hắn bận rộn công danh lợi lộc, chưa từng bảo vệ nàng đàng hoàng. Mà nay thấy nàng gặp nạn, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhớ lại mấy câu Thẩm lão phu nhân hỏi hắn lúc đưa Thẩm Căng rời đi. Nếu Thẩm Căng tỉnh lại thì tốt. Nếu nàng cả đời này không tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Hắn nghĩ nếu cả đời này nàng không tỉnh lại, hắn sẽ trông coi nàng cả đời. Giống như nàng nói, giữa phu thê vốn nên vinh nhục cùng chung, sinh tử có nhau, không phải sao? Cách chương